Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, chương 375, đáng sợ thuần trắng chi hỏa. Đương nhiên, đây chẳng qua là các nàng ý nghĩ của chính mình, nhưng ở nơi này chính mình ý tưởng ở ngoài. Kỳ thực song long còn có một cái có thể sản sinh cộng minh địa phương. Đó chính là, các nàng cũng là vì Diệp Huyền, vừa muốn dung hợp, như vậy hiện tại bắt đầu rồi. Kiêu Rầm dựa theo trong trí nhớ dung hợp bản năng, đối với Reshiram nói ra, chuẩn bị xong chưa? Được rồi, cái này phút chốc, nhức mắt bạch quang từ Reshiram trên người nở rộ ra. Sau đó, Kiêu Rầm trên người vụn băng bắt đầu rút đi. Một hồi xích kim sắc hỏa diễm sau đó, diễm oai Kiêu Rầm xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Thế nhưng, vẫn chưa hết, chỉ thấy Reshiram hóa thành một cỗ cực kỳ năng lượng khổng lồ. Sau đó, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền cũng thấy không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ biết tại hắn dẫn sóng cảm ứng bên trong, nguyên vốn thuộc về Reshiram cùng Kiêu Rầm ba động đột nhiên tiêu thất. Theo tới, cũng là một cổ khác cực kỳ xa lạ, rồi lại cùng Reshiram cùng Kiêu Rầm rất tương tự dẫn sóng. Huyền, đột nhiên, đang tại này cổ mới dẫn sóng gần như ổn định thời điểm. Một hồi không rõ cảm giác bài xích từ đó truyền ra. Làm sao vậy? Diệp Huyền ý thức được. Nếu như này cổ bài xích 12 cảm giác tiếp tục tăng mạnh, như vậy song long lần này dung hợp nhất định sẽ thất bại. Còn thiếu chút nữa. Diệp Huyền không phải minh bạch thiếu chút nữa đến cùng kém ở tại cái nào, nhưng lần đầu tiên liền muốn thành công, đây không thể nghi ngờ là cực tham lam một việc. Nhưng thất bại sao? Diệp Huyền xem cùng với chính mình tay, hắn nghĩ tới rồi siêu khắc chi lực, e rằng siêu khắc chi lực có thể làm được. Các ngươi nghe thanh âm của ta rồi sao? Có thể cảm nhận được khí tức của ngươi. Dẫn sóng lập trường bên trong, song long đều cảm ứng được Diệp Huyền tồn tại. Sau đó, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng từ Diệp Huyền trên người trào vào đang ở dung hợp Reshiram cùng Kiêu Rầm trên người. Đây là tốt lực lượng kỳ lạ. Song long đồng thời nghĩ đến mâu thuẫn cảm giác tiêu thất, siêu khắc chi lực có thể khắc phục tất cả cản trở, chắc trở, siêu việt tất cả ma luyện, do đó top 3 hết thảy kỳ tích. Tuy là Diệp Huyền siêu khắc chi lực còn rất nhỏ yếu, vẻn vẹn chỉ là vừa mới sở hữu cấp bậc, cũng mới cấp thấp sơ kỳ, thế nhưng siêu khắc chi lực chính là siêu khắc chi lực. Song long bản thân thì có dung hợp lý do, cảm giác bài xích vẻn vẹn chỉ là song phương không đủ thuần thục, cần lần lượt luyện tập, càng cần đại lượng thời gian. Thế nhưng siêu khắc chi lực chính là chuyên môn đối phó sức mạnh của thời gian, rút ngắn huấn luyện quá trình, tăng mạnh huấn luyện hiệu quả. Bây giờ chỉ thiếu chút nữa song long liền cần cái này lâm môn một cước, sau đó vượt qua đạo kia tồn tại không cân nhắc tuế nguyệt, nhưng thủy chung không người bước đi. Cánh cửa ô, tiếng rồng ngâm vang vọng phía chân trời. Cùng lúc đó, cả mảnh nhỏ bầu trời đều toát ra hào quang màu trắng tinh. Diệp Huyền cúi đầu, nguyên bản băng tuyết vào lúc này hóa thành đặc thù hỏa diễm. Tinh khiết màu trắng hỏa diễm, màu trắng hỏa, Diệp Huyền dưới chân, chu vi, đều là loại này bạch sắc hỏa diễm. Tựa như nhờ đóa xài uổng, nở đầy toàn bộ thảo nguyên. Đồng thời trong không khí cũng bồng bềnh khắp nơi lấy tựa như nhung nhứ một dạng bạch hỏa. Trong bọn họ một bộ phận rơi vào Diệp Huyền trên người, thế nhưng cũng không có làm tổn thương hắn, ngược lại cho Diệp Huyền một loại thập phân cảm giác thân thiết. Dẫn sóng lực bên trong, một cái ý thức ra đời, mà ở cái ý thức này dưới thao túng, tất cả hỏa diễm liền thực sự giống như là xài uổng cùng nhung nhứ một dạng. Nhẹ bỗng từ Diệp Huyền bên người phất qua. Thế nhưng, cái này cũng không phải chân chính xài uổng. Diệp Huyền dẫn sóng lực nói cho hắn. Loại này bạch hỏa vô cùng đáng sợ. Nó không chỉ có chứa diễm quai kiêu rầm cực hàn lãnh diễm. Cái loại này có thể mang vạn vật đông lại lực lượng. Càng là mang theo cực kỳ khủng bố hỏa thuộc tính cháy hết lực. Hỏa, băng, đồng thời có chứa lưỡng chủng thuộc tính hỏa diễm sao? Diệp Huyền xem trong tay tiểu Hanabi, nhìn như khả ái, mảnh mai, nhưng trên thực tế, đây cũng là một loại chí mạng hỏa. Loại này hỏa vô hình vô chất, một khi bị bên ngoài chạm đến, vô luận là sinh mệnh, vẫn là vật thể, đều sẽ bị trong nháy mắt đông lại. Thế nhưng, cùng cực hàn lãnh diễm đông lại phía sau, tuyết tan liền có thể khôi phục như lúc ban đầu bất đồng. Một khi bị loại này bạch hỏa đông lại, đóng băng sinh vật sinh mệnh lực sẽ bằng tốc độ kinh người. Bị bên ngoài thôn phệ, mà đáng sợ hơn chính là, loại này hỏa diễm là có thể bị thu về, mà thu về đồng thời, cũng sẽ đem đại lượng sinh mệnh lực mang về, trở thành mới song long lực lượng. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Đây chính là Kiêu Rầm cùng Rishiram dung hợp phía sau. Lực lượng chân chính sao? Ở đóng băng bên trong cướp đi tất cả sinh cơ, nhưng lưu lại vĩnh hằng hình ảnh thuần trắng chi hỏa. Nghĩ như vậy, Diệp Huyền ngẩng đầu lên. Cũng là lúc này, quang mang hạ xuống, song long dung hợp sau mới long hệ Pokemon xuất hiện tại Diệp Huyền trong mắt. Đây là trắng như tuyết bộ lông lộ ra hào quang màu trắng tinh. Thân thể như bạch ngọc cùng Rishiram lúc bất đồng, mơ hồ lộ ra Kiêu Rầm mới có cuồng dã cùng kiên nghị. Nếu như nói Rishiram cho người cảm giác là nhu hòa, cái kia bây giờ con này bạch sắc hình rồng Pokemon, thì là ở Rishiram trên căn bản, tăng thêm Kiêu Rầm thuộc tính, giống như một vị thuần trắng nữ vũ thần, sừng sững ở dưới quang huy. Hình dung như thế nào con này mới Pokemon đâu? Nàng rất giống Rishiram, nhưng như trước có thể từ trên thân thể nhìn ra Kiêu Rầm dáng dấp. Trái lại, nàng cũng rất giống như Kiêu Rầm diễm bạch trạng thái. Nhưng diễm bạch trạng thái Kiêu Rầm càng nhiều hơn vẫn là chính cô ta. 050 so với nhu hòa Rishiram, Kiêu Rầm coi như biến thành diễm bạch trạng thái, vẫn như cũ cảm giác rắn chắc. Nhưng trước mắt con này Pokemon lại cực kỳ nhu hòa, phảng phất tại diễm quai Kiêu Rầm trên căn bản tăng thêm một phần thần thánh mỹ cảm. Cái kia, Diệp Huyền tò mò hỏi, ngươi có khỏe không? Huyền, Huyền, một thanh âm lại dường như có hồi âm một dạng ở Diệp Huyền trong lòng vang lên. Thanh âm này trong uy nghiêm mang theo nhu hòa, còn có một chút không giấu được quan tâm, cho Diệp Huyền một loại không nói ra được thư sướng cảm giác. Chỉ là Kiêu Rầm, Rishiram, Diệp Huyền từ trong thanh âm nghe được hai Pokemon cảm tình. Các ngươi hiện tại, đây là trạng huống gì? Mà dẫn sóng nói cho Diệp Huyền, lúc này Song Long đang đứng ở một loại phi thường kỳ diệu trạng thái. Các nàng lẫn nhau tư tưởng liên tiếp, ở lẫn nhau lý giải, đồng bộ dưới trạng thái, dường như trở thành lẫn nhau một dạng. Không biết, mới Pokemon đồng thời sở hữu song long ký ức, cùng với đối với Diệp Huyền cảm tình. Nhưng, đây là một loại phi thường kỳ diệu từng trải. Kỳ diệu từng trải, phi thường kỳ diệu, mới bạch long thanh âm giống như từ trên cao truyền đến. Phiêu miểu, rồi lại tràn đầy thần bí. Các nàng tranh đấu, ta giống như là lấy người đứng xem tư thế nhìn. Sau đó, hiểu trong các nàng mỗi một người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.